Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 585, góc truyện audio.com. Một tình yêu kinh thế hãi tục như vậy đã vượt qua mọi thứ tốt đẹp và vượt qua mọi tình cảm thông thường. Nó khiến mọi người động lòng và làm cho tất cả các di tộc thượng cổ bọn họ đều cảm thấy vui mừng. Tình yêu là thứ tình cảm tốt đẹp, là thứ tình cảm không có giới hạn, không có phân biệt chủng tộc nam nữ. Loại tình cảm thuần khiết tốt đẹp này không nên bị vấy bẩn bởi những thứ tầm thường. Chính vì vậy mà mọi người trong các di tộc thượng cổ đều thực lòng vui mừng. Trải qua gió bão một hồi, chuyện tình cảm của hai người đáng nhẽ phải nhận được lời chúc phúc của mọi người. Thế nhưng, Á Phi hồi tưởng lại chuyện cũ mà chỉ âm thầm lắc đầu. Vốn mọi chuyện đều đã tốt đẹp, vốn mọi người đều đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thế nhưng không ai dự đoán được mọi chuyện lại rẽ ngoặt sang hướng khác. Tuy lúc đi theo trưởng lão tới đó thì Á Phi còn khá nhỏ nhưng hắn vẫn nhớ rõ ràng mọi chuyện. Sau khi được thả khỏi nơi giam giữ, Ly Á tràn đầy vui sướng phóng ngay tới tộc người lùn. Đám thuyết khách bọn học còn ở lại huyễn hải mừng thay cho Ly Á, chẳng ngờ Ly Á vốn vui sướng ngập tràn lại một thân ai oán thương tâm trở về huyễn hải. Nàng trở về cực nhanh, nhanh đến nỗi đám thuyết khách bọn họ còn chưa kịp rời khỏi đó. Lúc đó, cả người Ly Á đều toát ra vẻ bi thương. Loại cảm xúc vừa hận vừa thương xuất phát từ tận đáy lòng này làm cho bọn họ chỉ liếc mắt một cái cũng phải cảm động. Không một câu trả lời, không một lời giải thích, Ly Á không nói bất cứ điều gì, chỉ trực tiếp đi tìm vị hôn phu trước kia của nàng và nói muốn lưu lại một hậu duệ cho Ly gia. Một đêm qua đi, nàng bỗng nhảy xuống huyễn hải Mê Uyên nằm sâu trong huyễn hải. Mà sau khi Ly Á trầm mình xuống huyễn hải Mê Uyên, khi tộc Mỹ Nhân Ngư còn chưa rõ mọi chuyện là thế nào thì Mặc Đế đã vô cùng lo lắng vọt tới. Vẻ phẫn nộ và bi thương trên mặt hắn cũng không kém sự bi thương của Ly Á chút nào. Hắn kéo quân tới yêu cầu tộc Mỹ Nhân Ngư giao Ly Á ra. Huyễn hải Mê Uyên là chỗ nào? Đó là nơi nguy hiểm nhất, tối tăm nhất, lãnh khốc nhất trong lòng biển này. Người một khi đã tới đó sẽ không còn đường sống mà trở về. Tộc Mỹ Nhân Ngư vừa mất đi Ly Á lại phải chịu đựng nỗi khiếp sợ trước sự giận dữ truy đuổi của Mặc Đế nên cuối cùng cũng bùng nổ. Trận đại chiến khi đó, giờ ngẫm lại mà Á Phi vẫn còn thấy xúc động. Các cao thủ của tộc Mỹ Nhân Ngư đều ra mặt, tộc người lùn cũng xông đến hỗ trợ Mặc Đế. Huyễn hải lúc ấy đều bị nhiễm đỏ thành hồng hải. Cách chương.